Hành trình chinh phục tiểu ác ma, chương 97, 97, cách hạ tư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Ngọc làm như vậy chẳng khác nào đẩy anh vào thế khó xử, thơ thứ cho bà ư, vậy thì anh sẽ có lỗi với quận Hy Ca. Anh nói ra một tràng dài liền cúi mặt TH ở dốc, sau đó, trước con mắt của bà cùng với Diêm Lãnh, anh vo tròn tay trái đấm hai đấm lên mặt bàn nhẵn bóng. Bàn tay còn chưa kịp xe lại sau vết thương ngày hôm qua nay lại chịu thêm thương tích. Các khớp ngón tay của anh kêu lên răng rắc, da thịt tóe máu nhầy nhụa, thấm cả da băng vải trắng toát rồi từ từ rỉ xuống. Triệu Lan Ngọc kinh sợ, chân nam đá chân chiêu suýt ngã. Bà cầm tay anh lên, lập tức bị anh gỡ ra. Diêm Dụ nhìn bà bằng một ánh mắt phức tạp, anh hoàn toàn không nói nên lời. Bước vượt qua bà, Diêm Dụ xông ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Để lại Triệu Lan Ngọc bất lực nhìn theo bóng lưng anh hét lớn. A Dụ, đáp lại tiếng gọi van lơn của bà chỉ có sự tĩnh mịch đến vô vọng của không khí. Triệu Lan Ngọc suy sụp ngồi phịch xuống ghế, hai tay buông thõng bên hông. Tại sao lúc đó bà lại hành động mất não như thế? Có thể trách ai được, không thể trách cô gái tên quận Nhị Trúc, bởi lẽ dù không có mấy lời thêm mắm dặm muối của cô ta thì bà vẫn sẽ nghĩ cách đề chỉnh quận Hy Ca. Nhìn mẹ đau khổ, Diêm Lãnh cực kỳ không đành lòng. Tất nhiên, hắn cũng không tán thành với những chuyện bà đã làm. Nghe nói lần đó nếu anh trai của hắn không về kịp thì rất có thể, chị dâu sẽ đánh mất sự trong trắng quý giá của người con gái. Sai phạm của bà không hề nhẹ một chút nào, Diêm Lãnh không biết phải an ủi ra sao. Sau cùng, hắn bèn ôm bà vào lòng. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi, mẹ đừng buồn. Triệu Lan Ngọc liên tục lắc đầu. Gương mặt đứng tuổi hiện rõ sự khắc khổ. Bà phải làm sao mới có thể chuộc lỗi đây? Bà đã già rồi, và không thể sống nốt quãng đời còn lại trong sự cô đơn nữa. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Bà khản giọng thều thào, toàn thân run lên bần bật. Dần về tối, nhiệt độ càng có xu hướng hạ thấp. Bông tuyết dày đặc lại bắt đầu rơi trên những cung đường rộng lớn, trải dài lên khắp phố thị. Diêm Dụ đi lang thang vô định với một khuôn mặt đờ đẫn và hai mắt vô hồn. Anh dừng chân bên vỉa hè ngắm mặt trời lặn, không để tâm gì tới cái tay ngập ngụa máu tươi của mình. Bấy giờ, thâm tâm anh đang bị chi phối bởi những lời thú nhận của Triệu Lan Ngọc, bởi dáng vẻ đáng thương của quận Hy Ca vào đêm hôm ấy. Người đàn ông vò tóc, chợt nhiên ngửa cổ gào to một tiếng. Những người tản bộ chung quanh thấy anh như vậy liền nhìn anh một cách kỳ thị. Coi anh là kẻ điên mà tránh xa hết sức có thể. Một cô gái tốt bụng nhíu mày quan sát Diêm Dụ. Qua một lát, cô ta lên tiếng nhắc nhở. Này, tay anh đang chảy máu kìa. Diêm Dụ không nhìn cô ta. Anh đi về một quán thuốc gần đó, mua thuốc sát trùng khử khuẩn, đồ cầm máu rồi tùy tiện ngồi xổm xử lý bàn tay đang trong tình trạng vô cùng đau nhức. Xong xuôi, anh ném tất cả vào thùng rác, bắt xe taxi chạy đến Đoàn Gia. Giờ này, Đoàn Gia điện đuốc sáng trưng, Đoàn Mộc Liêm đang bị cha Đoàn tức giận răn đe. Vẻ mặt Đoàn Mộc Liêm tỉnh queo, còn ngoáy ngoáy lỗ tai làm cho cha Đoàn đã tức lại càng thêm tức. Ông chỉ tay vào hắn mà quát gọn, còn có phải con của ta không mà chẳng kế thừa được chút thông minh nào vậy? Nhìn xem chuyện tốt con làm đi, Đoàn Gia bại trong tay con mất thôi. Sao ba càm ràm nhiều thế? Đoàn Mộc Liêm cau có vặn hỏi. Cũng không thèm đứng nữa mà ngả người nằm xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Hắn ta luồn tay ra sau gáy, nhìn chằm chằm trần nhà rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tư sinh thật sự có bản lĩnh đó, vậy thì con sẽ ngồi tù. Nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Con có biết ngồi tù đồng nghĩa với gì không? Đồng nghĩa với hủy tiền đồ trước mắt, cái chức cục trưởng này của con cũng mất trắng. Cha Đoàn thở phì phò, mặt đỏ gay. Đoàn Mộc Liêm làm ra vẻ, sống chết mặc bay, hắn nhàn nhạt mở lời, mất thì mất, dù sao con cũng không cần. Mày, câu nói này khiến cho cha Đoàn nghẹn họng, ông giận dữ bỏ mặc hắn mà đi lên lầu. Lúc này, trong mắt Đoàn Mộc Liêm mới lộ ra một tia đau lòng. Ngoài miệng thì nói không cần, trong lòng lại đang rỉ máu. Lạch cạch, bỗng dưng, bụng hắn bị một vật gì đó đè nặng lên, nghiêng đầu nhìn mới thấy. Hóa ra người đó chính là Diêm Dụ. Anh cởi áo khoác vứt vào cơ thể của Đoàn Mộc Liêm, thản nhiên khom lưng rót trà cho mình. Vị trà đắng ngắt, anh không hài lòng đặt chén xuống, ngó quanh quất rồi hỏi. Cậu có rượu không? Đoàn Mộc Liêm ném áo của anh ra chỗ khác, Hắn ta há miệng lẩm bẩm. Nhà của tôi mà cậu ra vào như trốn không người thế hả? Kia, rượu ở đó, tự đi mà lấy. Cậy nắp chai, thành thục rót đầy một cốc rượu mạnh, Diêm Dụ tu mấy hớp không ngừng lại. Lần này, cổ họng anh như bốc cháy vì sự cay xè xé lưỡi của rượu. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cứ cố chấp nốc cạn hết cốc này đến cốc khác, uống mãi, thẳng đến khi Đoàn Mộc Liêm không nhìn được nữa can ngăn. Có tâm sự à mà phải dùng rượu giải sầu? Tôi có tâm sự. Mi mắt Diêm Dụ lờ đờ khép rồi lại mở, cầm chai rót rượu mà không thấy giọt nào chảy ra liền quắc mắt sang chừng bạn tốt. Đem rượu của cậu đây. Đoàn Mộc Liêm đổ rượu vào thùng rác, hắn ta nhe răng ra cười. Muốn uống thì về nhà mà uống, chỗ tôi không phải là hội từ thiện. Cậu nói xem hội từ thiện nào bán rượu, mau, đem rượu cho tôi. Diêm Dụ ngoắc tay, nhìn hắn với ý cảnh cáo. Cậu không nghe tôi chứ gì? Vậy thì, Đoàn Mộc Liêm từ tốn rút điện thoại ra, nhăn nhở nói lời đe dọa. Tôi gọi cho vợ của cậu, tố cáo cậu uống rượu sau lưng cô ấy. Cậu tố cáo đi, Diêm Dụ nhếch môi khinh thường, anh thẳng thừng bóc mẽ. Đầu tiên, cô ấy không quen cậu. Tiếp theo, cậu không có số của cô ấy. Được rồi, hắn ta chịu thua, trơ mắt nhìn Diêm Dụ uống đến say khướt, Đoàn Mộc Liêm đột nhiên cười gian. Hắn bén mảng lại gần anh, kéo lê anh vào nhà tắm, vung tay rồi cho anh một gáo nước lạnh đúng nghĩa. Một giây sau, Diêm Dụ tức khắc tỉnh lại từ trong men rượu. Anh đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vẻ đắc ý của Đoàn Mộc Liêm, dựa vào tường mà bóp bóp mi tâm. Có thể nói cho tôi biết không? Đoàn Mộc Liêm vẫn không từ bỏ, chắc phải chuyện gì lớn lắm mới khiến cho một người như Diêm Dụ không tiếc giày vò bản thân thế này. Xong. Hắn ta không tài nào đoán ra được đó là chuyện gì, đành phải hỏi để thỏa mãn trí tò mò mà thôi. Diêm Dụ im lặng không đáp, anh vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, một lúc sau bỗng hỏi bằng giọng tàn bạo. Cậu có cách nào hạ được Tư Sinh không? Hay nói cách khác, cậu có chứng cứ gây bất lợi cho ông ta không? Chứng cứ gây bất lợi, cậu định làm gì, còn làm gì được, đương nhiên là khiến ông ta phải trả giá cho những tội lỗi bản thân đã gây ra. Bao gồm cả việc cướp mất khả năng đi đứng của quận Hy Ca lẫn việc sát hại ba anh. Cách chương.